Tạc tâm hồ ly là một loại quái vật tương đối xảo trá, tuy nhiên cũng vô cùng quý giá. Thuốc luyện chế từ trái tim của nó có thể lẩn tránh tâm ma, chính là dược liệu chân quý của tu tiên giả. Chính bởi vì tác dụng của nó vô cùng lớn cho nên giá cả ở trong tu tiên giới vẫn khá đắt đỏ. Chỉ là pháp lực của tạc hồ cao minh khi trưởng thành đều có thực lực luyện thể kỳ, hơn nữa nó vô cùng gian xảo, hơn nữa trái tim của nó bất kỳ khi nào cũng có thể nổ tung, lúc đó không muốn bị thương cũng khó. Cửa ải này khảo nghiệm nhân tâm xem ngươi tham lam hay không, tim của tạc hồ quá mức chân quý, ai bị hấp dẫn bởi nó bất kỳ khi nào cũng có thể nổ tung. Nếu như ngươi có thể buông bỏ lòng tham vượt qua cửa ải này cũng không khó khăn lắm. Tuy nhiên nếu như ai cũng có thể bỏ lòng tham thì thế giới cũng không phải là thế giới hiện tại. Tu tiên tam độc tham sân si, chỉ là chuyện này cũng không liên quan tới Lục Nguyên. Lục Nguyên căn bản không ý thức được giá trị trái tim của tạc hồ, hắn đang chìm đắm trong luyện kiếm. Bạn đang đọc truyện được lấy tại .com, tạc hồ cho dù nhanh nhưng Lục Nguyên còn nhanh hơn. Sau một lát tạc hồ đã nằm dưới mặt đất, trên người của tạc hồ chỉ có một vết thương, nếu như Kiều Tư Lục ở đây cũng chỉ sợ cho rằng chỉ có một vết kiếm mà thôi, kỳ thực đây là 25 vết kiếm. Lúc mới tiến vào vô sinh di cung, Lục Nguyên chỉ có thể xuất ra 14 đạo kiếm, bây giờ đã tăng lên thành 25. Lục Nguyên, góc truyện audio.com, cười ha hả, về sau rất ít người có thể nhanh hơn mình, khoái chi kiếm ý là một kiếm ý rất khó lĩnh ngộ, có thể nói Lục Nguyên nếu như không có trạng thái si mê chỉ sợ vài năm nữa cũng chưa lĩnh ngộ được. Cách chương.